Chương 865, cứng đầu. Trận chiến kết thúc nhanh chóng ngoài sự dự liệu của mọi người. Khi tất cả đang chờ đợi trận đại chiến kịch liệt, nhận ra trận chiến đã có kết quả, mà kết quả lại là vô cùng bất ngờ. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về Mạc Đào, gương mặt lúc lại trắng đen đan xen, lúc sau mới dần tỉnh lại, thất thần. Nhất thời âm thanh ngạc nhiên rộ lên, mấy người Cổ Yên Cổ Nhã không kinh ngạc. Khi Lâm Động là cửu nguyên nhất bản đã có lực chiến đấu kinh người, huống chi hắn là sinh nguyên cảnh, hiển nhiên khó tìm được người nào cùng tầng thứ mà sánh được với hắn. Thực lực Mạc Đào tuy là khá mạnh, nhưng rõ ràng chưa phải là đối thủ của Lâm Động. Huống hồ ngay từ đầu hắn đã có thái độ coi thường cái gã này. Sắc mặt ba vị trưởng bối Cổ Gia ngưng trọng nhìn Mạc Đào, rồi nhìn sang Lâm Động, nhìn nhau nhận ra sự chấn động trong mắt đối phương. Cuộc giao đấu vừa rồi tuy diễn ra rất nhanh, nhưng bọn họ cảm nhận được Lâm Động hoàn toàn ở vị trí chủ đạo, còn Mạc Đào gần như bị dắt mũi đi. Hai bên phân rõ cao thấp, quả nhiên xem thường hắn rồi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ dị, sau đó mỉm cười, xem ra những gì Cố Yên nói không phải giả. Lực chiến đấu thực sự của Lâm Động vượt xa thực lực bên ngoài. Chả trách khi chưa đột phá sinh huyền cảnh đã đánh bại được cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Nàng biết rõ thực lực Mạc Đào, nếu đổi lại là ra tay tuy có thể đánh bại hắn nhưng không thể gọn nhẹ như vậy. Mộng Kỳ tỷ, Cổ Lang thúc, giờ mọi người tin có nói chưa? Trên gương mặt lạnh lùng Cố Yên hiện nụ cười. Ba người Cổ Lăng khẽ vậy cũng gật đầu. Vừa rồi nói rõ, hơn nữa Lâm Động cũng thắng Mạc Đào, vì thế bọn họ không thể nói gì. Đợi đã. Nhưng khi bọn họ gật đầu, Mạc Đào kìm không được lên tiếng, nhất thời nghiến răng. Vừa rồi là ta sơ suất. Mạc Đào, quy tắc người đặt ra, nếu giờ hối hận thì hình như hơi mất mặt Địa Hải Tông các người phải không? Vẻ mặt Cổ Yên lạnh tanh nói. Vẻ mặt Mạc Đào cứng đờ, nhất thời chuyển ánh mắt, thấy đám đệ tử Cổ Gia có phần quái dị. Khi thấy hắn nhìn thì bọn họ đều nhìn chỗ khác. Thế thế Mạc Đào bất giác siết chặt lại, nhìn vào mấy người Cổ Lăng nói, đấy là các người muốn kẻ lai lịch bất minh này viện trợ. Khụ khụ, Cổ Lăng hò khan một tiếng, vẻ mặt lúng túng. Ha ha, Mạc Đào huynh đừng giận, người viện trợ Cổ Gia đương nhiên thực lực càng mạnh càng tốt. Vừa rồi nếu như huynh đánh bại Lâm Động đương nhiên không có gì để nói, nhưng giờ tỷ thí kết thúc vì thế. Cổ Mộng Kỳ dịu dàng nói có vẻ hối lỗi. Có điều, Mạc Đào huynh cũng có thể ở lại võ hội đảo để xem võ hội. Cổ Gia ta đương nhiên tiếp đãi huynh như khách quý. Lời của Cổ Mộng Kỳ dịu dàng không chút sơ hở khiến cho Mạc Đào không thể nói gì được. Gương mặt biến sắc, lúc sau hầm hầm vung tay nhìn Lâm Động. Được, nếu các người muốn để hắn hỗ trợ thì ta đợi xem hắn làm gì được. Đến lúc đó không thể dựa vào mấy cái quy tắc đó mà được lợi. Quy tắc là ngươi đặt ra, Cổ Yên nhíu mày nhắc nhở. Mạc Đào khựng người, lộ họa trong lòng bùng cháy, nhưng quả thật không thể nói gì, chỉ hừ lại một tiếng khẽ nói, Lâm Động huynh, võ hội lần này dựa vào huynh rồi. Cổ Mộng Kỳ nhìn Lâm Động khẽ cười. Lâm Động cười cười nhìn Cổ Mộng Kỳ. Nữ tử này bề mặt có vẻ ôn hòa dịu dàng, nhưng rõ ràng thủ đoạn không vừa. Nếu không thì khó lòng bằng phẳng vài câu nói khiến cho Mạc Đào không thể phản pháo. Mộng Kỳ cô nương khách khí, ta được Cổ Yên cô nương mời tới mới nhận lời, nhưng chỉ cần xong việc trả thù lao đúng như thỏa thuận thì ta tự nhiên cố gắng hết sức. Trước đó Cổ Yên không nói thành thật chi tiết, nhưng Lâm Động cảm nhận mức độ quan trọng của ba suất của Hậu Hoàng Tháp với Cổ Gia. Cô Yên hứa nếu đạt được quán quân hắn sẽ có một suất, nhưng mà Cổ Yên không thể đại diện cho Cổ Gia, vì thế chuyện thù lao lần này nói từ đầu tránh khỏi tranh chấp. Thù lao, Cổ Mộng Kỳ nhận ngay ra trọng điểm lời của Lâm Động, nhất thời nhìn Cổ Yên cười. Không biết Tiểu Yên hứa gì với Lâm Động huynh? Thù lao là gì? Một suất vào Hồng Hoàng Tháp. Lâm Động nhìn Cổ Yên lúc này căng thẳng cười nói. Dứt lời, mấy người nhìn Cổ Mộng Kỳ và mấy người Cổ Lăng sững người, vẻ mặt thay đổi. Lâm Động huynh, dù Cổ Gia có đạt được quán quân nhưng cũng chỉ có ba suất. Cổ Mộng Kỳ nhíu mày nói với vẻ khó xử. Hay là Lâm Động huynh đổi đi kiện khác, huyền nguyên đan, vũ khí, linh bảo, chỉ cần huynh nói Cổ Gia ta đều đáp ứng. Lâm Động nhún vai, xem ra chuyện này đúng là Cổ Yên không thể quyết định được. Cũng may hắn hỏi kỹ trước, nếu không thì sao sao chắc chắn gặp phiền phức. Xin lỗi, ta chỉ muốn một suất vào Hồng Hoang Tháp. Nếu mọi người không đồng ý, ta nghĩ mình không nên tiếp tục, cũng nên rời khỏi đây. Lâm Động nói cũng không phải quá khách khí. Đây vốn dĩ là một cuộc giao dịch, hắn bỏ sức giúp Cổ Gia giành quán quân, còn Cổ Gia giúp hắn một suất vào Hồng Hoàng Tháp rất công bằng. Dường như mấy người Cổ Mộng Kỳ không ngờ Lâm Động hành sự dứt khoát như vậy. Cặp máy nhắc lại, ba suất này đối với Cổ Gia mà nói đúng là vốn rất ít. Nếu Lâm Động có một suất thì ha ha, bụng dạ cũng không nhỏ. Mộng Kỳ cô nương, xem ra lần này mọi người tìm được một cái con sói đói với mặt dạ dày tham lam rồi. Mạc Đào thế vậy không khỏi lên tiếng châm chọc. Lâm Động nghiêng đầu nhìn Mạc Đào nghiêm túc nói, đúng là dạ dày ta không nhỏ, nhưng nếu vị Mạc Đào huynh này có lòng tin giúp được Cổ Gia giành được chiếc quán quân từ tay Thần Đồ Tuyệt thì vẫn nên là để cho huynh ấy trợ giúp thì hơn. Khi ba chữ Thần Đồ Tuyệt lọt vào tay, Mạc Đào lập tức thiếu tự nhiên, Không nói được gì, xem ra hắn cũng hiểu được khoảng cách của mình và người thứ ba xếp trong các đệ tử trẻ tuổi của Hải Vực Thiên Phong. Hắn còn tự tin giúp Cổ Sa giành được thành tích, nhưng rõ ràng không thể đoạt được quán quân võ hội. Ý ngươi là người có tư cách đoạt chức quán quân từ tay Thân Đồ Tuyệt? Mặc Đảo lấy vẻ mặt bình thường cười trao phúng. Nghe lời nói đó, mấy người Cổ Mộng Kỳ Cổ Lăng nhìn sang. Ai cũng biết Thân Đồ Tuyệt là kẻ khó đối phó nhất trong võ hội. Có lẽ tứ đại gia tộc căn bản chẳng ai chắc chắn. Chắc chắn 5 phần. Lâm Động cười nhạt nói, hắn vẫn chưa gặp qua Thiết Tu La Thân Đồ Tuyệt của Thân Đồ gia, vì thế cũng không nói quá tuyệt đối. Từ những thông tin hắn biết được qua Cổ Yên, có lẽ Thân Đồ Tuyệt có được thực lực sinh huyền cảnh đại thành, quả thật rất cường hãn. Nếu như trước khi Lâm Động đột phá sinh huyền cảnh có lẽ khó lòng thắng, nhưng giờ thì chưa thể biết. Dù Lâm Động nói như vậy có phần hạ thấp, nhưng xung quanh vẫn kín một số người đầy kinh ngạc. Mặc Đào bật cười, vẻ mặt trầm trọng khiến như hắn nghĩ Lâm Động đang nói khoác. Nhưng Lâm Động không bận tâm đến những cái biểu hiện mọi người nhìn sang mấy người Cổ Mộng Kỳ cười nói, đã nói hết rồi, có tin hay không là chuyện các ngươi, nhưng điều kiện ta không thay đổi. Nếu không thì bây giờ ta sẽ rời đi luôn, làm phiền. Mấy người Cổ Mộng Kỳ Cổ Lăng nhìn nhau, nhất thời nhìn Lâm Động, bọn họ không ngờ rằng hắn có tới 5 phần giành chắc xuất quán quân từ tay Thiết Tu La Thân Đồ Tuyệt. Mộng Kỳ Kỳ, tin tưởng hắn đi, nếu chúng ta giành được quán quân thì mỗi suất cũng chẳng có. Hơn nữa Lâm Động không cần thủ lao gì khác, nếu không được thì chúng ta cũng không tổn thất gì. Lẽ nào tỷ cho rằng sợ vào chúng ta có thể chống lại được Thần Đồ Tuyệt sao? Cổ Yên bên cạnh, Cổ Mộng Kỳ nói nhỏ. Vẻ mặt Cổ Mộng Kỳ phức tạp nhìn mấy người Cổ Lăng một chút, nhất thời nói, Lâm Động huynh, chuyện này bọn ta không quyết định được, chỉ bằng huynh ở lại võ hội đạo nghỉ ngơi trước đã. Trước khi võ hội bắt đầu bọn ta trả lời được chứ? Được, nếu như võ hội bắt đầu mà chưa có câu trả lời, rõ ràng ta sẽ rời khỏi đây ngay. Lâm Động cười nói. Cổ Mộng Kỳ lắc đầu cười khổ. Lúc này là mới cảm nhận được sự khó đối phó của Lâm Động. Hắn ta đúng là cứng đầu. Chương 866, hợp tác. Võ hội ngũ đại gia tộc hiện nhiên là sự kiện không hề nhỏ của Hải Vực Thiên Phong. Vì thế trong mấy ngày này có nhiều cường giả tập trung về võ hội đạo, khiến bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Từ đó có thể thấy được khả năng hiệu triệu của ngũ đại gia tộc trong Hải Vực Thiên Phong lớn tới mức nào. Nhưng sau khi tới võ hội đạo, Lâm Động không hề ra ngoài, chỉ yên tĩnh trong phòng nghỉ mà Cổ Gia sắp xếp để tu luyện. Ngừng luyện, lượng nguyên lực dồi dào có phần không vững chắc do thực lực gia tăng đột ngột của hắn. Cổ Gia cũng rất coi trọng hắn. Trong thời gian tu luyện không chỉ bảo Cổ Nhã chăm sóc cẩn thận, mà còn đưa tới 2 vạn huyền nguyên đan cho Lâm Động dùng khi tu luyện. Lâm Động không tỏ ra khách khí, bình thản nhận hết. Tuy nhiên hắn không bị dao động vì chút ân huệ này. Nếu Cổ Gia không lỡ cho hắn một suất vào Hồng Hoàng Tháp thì hắn cũng dứt khoát rời khỏi. 5 ngày nhanh chóng trôi qua trong tĩnh lặng, võ hội đã đang gần tới. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Lâm Động ngồi tĩnh lặng. Mấy trăm viên huyền nguyên đan xoay quanh người hắn, một cái luồng năng lượng thuần túy cùng một chút sinh khí mỏng manh lan tỏa, cuối cùng chảy ào ạt vào cơ thể Lâm Động. Năng lượng nhanh chóng chảy ra từ huyền nguyên đan. Khi năng lượng bị hấp thụ hết, từng viên huyền nguyên đan nhanh chóng tan thành bột phấn đi theo gió. Khi viên huyền nguyên đan cuối cùng biến mất, Lâm Động chậm chậm mở mắt, tinh quang lóe lên trong ánh mắt nhanh chóng biến mất. Két, đúng lúc ấy cửa phòng khẽ mở, sau đó một cái đầu nhỏ bé thò vào. Nàng thiếu nữ ấy thấy Lâm Động đã tu luyện xong, thở phào nhẹ nói, Lâm Động ca, Mộng Kỳ tỷ bảo muội đưa huynh tới sảnh hội nghị. Ồ, Lâm Động nhíu mày, xem ra Cổ Gia sắp cho hắn câu trả lời, không biết bọn họ có lỡ bỏ xa một suất không. Nếu bọn họ không đồng ý thì hắn cũng không có chút đau đầu, dù sao khó khăn hắn mới có thể thức tỉnh được thạch phù, hắn cũng không muốn dễ dàng từ bỏ. Đi thôi. Lâm Động đứng dậy mỉm cười với Cổ Nhã bước ra ngoài. Lâm Động đại ca. Cổ Nhã bên cạnh ngẫm nghĩ một chút hạ giọng nói, nếu Cổ Gia đưa ra câu trả lời khiến huynh không hài lòng thì huynh cứ làm theo điều mình muốn là được. Lâm Động khựng người, sau đó gật đầu cười hiền hòa, nhà đầu này quá lương thiện, lúc này không ngờ lại đứng về phía hắn. Hai người đi vào trang viên rộng lớn, lúc sau dừng lại bên ngoài một căn phòng rộng rãi. Cổ Nhã đẩy cửa, Lâm Động nhìn bên trong không ít người, trạng diện xem như là rất long trọng. Khi cửa được mở ra, những tiếng thảo luận bên trong cũng im bặt. Sau đó mọi người quay đầu lại nhìn gã thanh niên đứng trước cửa, ánh mắt toát lên thần tình phức tạp. Lâm Động liếc nhìn đại sảnh, vẻ mặt không chút biến dị. Đi vào trong, trong đại sảnh không chỉ có Cổ Yên, Cổ Mộng Kỳ, các trưởng bối của Cổ Lăng hắn đã gặp, còn có không ít gương mặt lạ lẫm khác, dường như bọn họ có vị trí khá cao trong Cổ Gia. Cuối cùng ánh mắt Lâm Động dừng ở vị trí đầu một lão già áo lâu, hai mắt sâu thẳm lấp lánh tinh quang, quanh người tỏa ra một cái luồng nguyên lực hùng hồn khiến không gian xung quanh rung động. Sinh huyền cảnh đại viên mãn. Ánh mắt Lâm Động dừng trên người lão già đó một lúc. Từ cái luồng nguyên lực cường hãn như ẩn như hiện của ông ta, Lâm Động cảm nhận được ông ta ở tầng thứ nào. Đến cấp cường giả này cũng ra mặt, không hổ là một trong ngũ đại gia tộc. Lâm Động thầm nhủ trong lòng, rõ ràng lão già này là người có địa vị cao nhất ở đây. Lâm Động liếc mắt nhìn người bên cạnh, một nam tử mặc bạch y khá anh tuấn, chỉ là gương mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, rõ ràng là bị trọng thương, Cổ Vân Thiên. Lâm Động liếc nhìn người này một cái, thẩm đoán thân phận của người đó, hiển nhiên là Cổ Vân Thiên, nhân vật ưu tú nhất trong số đệ tử trẻ tuổi Cổ Gia. Ha, vị đây chắc chắn là người viện trợ Tiểu Yên mời tới. Lâm Động tiểu bằng hữu. Lão già áo lầu mỉm cười thiện cảm với Lâm Động nói: Lão phu Cổ Thạc, trưởng lão Cổ Gia. Lâm Động nghe vậy lập tức cung tay bái kiến trưởng lão Cổ Thạc. Cổ Thạc xua tay, quét mắt quanh người Lâm Động nói: Ta nghe nói về việc. Lâm Động tiểu bằng hữu, có lẽ người biết mức độ quan trọng của bà xuất vào Hồng Hoang Tháp. Cổ gia ta vô cùng coi trọng nó, không biết tiểu bằng hữu có thể đổi điều kiện khác không. Lâm Động khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn thẳng Cổ Thạch nói: Ta chỉ có một điều kiện đó, những cái khác ta không cần. Cổ Thạch nhíu mày, những người xung quanh cũng là thì thầm bàn tán tỏ vẻ bất mãn. Trưởng lão Cổ Thạc, không biết ngài cho rằng Cổ gia các ngài có bao nhiêu khả năng giành được chức quán quân. Lâm Động khẽ cười hỏi: Không tới hai phần. Cổ Thạc do dự một chút trả lời: Ông ta cũng biết thực lực đám đệ tử Cổ gia, đừng nói tới giành quán quân, ngay cả việc thắng trong ba gia tộc còn lại cũng khó khăn. Trưởng lão Cổ Thạc, nếu như mà không giành được quán quân thì đừng nói là ba suất, ngay cả bước chân vào Hồng Hoang Tháp cũng không thể. Trong điều kiện như vậy, lại là ngồi thảo luận xem lên bỏ ra một suất hay không, có hay không nghĩ ngợi quá nhiều. Lâm Động vừa dứt lời, đại sảnh lập tức ồ lên, vẻ mặt một vài người hiện lên độ sắc, rõ ràng bọn họ cho rằng Lâm Động đang hạ thấp Cổ gia bọn họ. Cổ Thạc chau mày, nhất thời vung tay ngăn lời nghị luận. Ông ta nhìn Lâm Động nói: Lâm Động tiểu bằng hữu, lời nói tuy không dễ nghe nhưng đây là sự thật, nếu không giành được quán quân thì Cổ gia ta cũng không có tư cách bước vào Hồng Hoang Tháp. Nói tới đây, Cổ Thạc ngừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh: Ta nghe Mộng Kỳ nói, người từng nói nắm chắc được 5 phần đánh bại được Thần Đồ Tuyệt. Vừa dứt lời, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động đầy hoài nghi. Nam tử bạch y bên cạnh Cổ Thạc cũng ngẩng đầu, khí tức hắn tuy yếu ớt nhưng vẫn nhìn được phong thái không tầm thường. Ánh mắt nhìn Lâm Động hiển nhiên không hiểu tại sao Lâm Động có lòng tin như vậy. Đúng vậy, vẻ mặt Lâm Động không thay đổi, từ tốn gật đầu. Cổ Thạc nheo mắt nhìn, nhìn Lâm Động không nói gì, lúc sau bỗng giơ tay lên, trên đó một cái tấm lệnh bài. Đây là lệnh bài của người viện trợ Cổ gia. Lâm Động tiểu bằng hữu, nếu người thực sự có bản lĩnh đó thì cầm lấy nó. Về thù nào sẽ như lời người nói. Cùng với lời nói đó, một áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ Cổ Thạc, bao trùm toàn bộ căn phòng khiến không ít người cảm thấy lặng lề, không thể động đậy. Ai cũng nhận ra Cổ Thạc đang thăm dò thực lực Lâm Động. Tất cả ánh mắt đổ dồn về gã thanh niên gầy gò kia. Hắn khẽ nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, khóe miệng hơi nhếch. Bịch bịch. Tất cả mọi người nhìn thấy gã thanh niên đó từ tốn bước về phía trước, bước chân hắn phát ra âm thanh trầm đục sượng như mặt đất rung chuyển mỗi một bước chân kia. Nhưng mà bước chân hắn không hề có dấu hiệu dừng lại, uy lực của cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn dường như chẳng có tác dụng áp chế với hắn. Cuối cùng hắn dừng trước mặt Cổ Thạch mỉm cười, sau đó trước mặt hắn lấp lánh cùng với nam tử bạch y giơ bàn tay cầm tấm lệnh bài hợp tác vui vẻ. Lâm Động lắm tấm lệnh bài trong tay, sau đó ngẩng đầu nhìn Cổ Thạc cười tươi. Chương 867 Oan gia ngõ hẹp. Ánh mắt Cổ Thạc lộ ra tinh quang, nhìn bộ dáng Lâm Động cầm lấy tấm lệnh bài như không có chuyện gì, gương mặt không động tĩnh lớn nhưng lòng càng chấn động không nhỏ. Cổ Thạc là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn, khoảng cách với Lâm Động không biết xa tới mức nào, áp lực tới vậy nếu là người khác Cổ Mộng Kỳ cũng khó lòng chịu đựng. Vậy mà Lâm Động gần như chẳng bận tâm tới áp lực này. Bản lĩnh này không phải ai cũng có. Hắn ta, tinh quang trong mắt Cổ Thạc dần tan, nhìn chằm chằm Lâm Động, chả trách hắn dám nói có 5 phần giành được chức quán quân từ tay Thân Đồ Tuyệt. Cổ Vân Thiên bên cạnh nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt kỳ dị. Hắn biết rõ nguyên lực của Cổ Thạc mạnh tới mức nào, cho dù hắn ở trạng thái tốt nhất cũng không thể ung dung như Lâm Động hiện tại. Tiểu Yên, xem ra lần này quả thật muội tìm được viện trợ rất tốt. Cổ Vân Thiên nghiêng đầu nhìn Cổ Yên cùng Cổ Mộng Kỳ bên cạnh khẽ nói, đúng là hắn rất mạnh. Cổ Mộng Kỳ gật đầu nhìn Lâm Động với ánh mắt hiếu kỳ, thật không thể đoán được nếu hắn ta bộc phát thực lực triệt để sẽ có lực chiến đấu mạnh thế nào. Trên gương mặt lạnh lùng Cổ Yên hiện ra nụ cười, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Có ai ngờ được một người ban đầu làng cho là phế nhân, hiện giờ đã trở thành cứu tinh của Cổ Gia. Haha, Lâm Động tiểu băng hữu, võ hội lần này Cổ Gia phải nhờ cậy vào ngươi rồi. Cổ Thạc lở nụ cười ôn hòa, còn điều kiện của ta. Lâm Động cười cười, nếu Cổ Gia giành được quán quân võ hội thì ngươi sẽ có một suất vào Hồng Hoang Tháp. Cổ Thạc trầm giọng nói, đa tạ. Lâm Động thở phào, kết quả này là tốt nhất. Ngày mai võ hội bắt đầu, hôm nay Lâm Động tiểu bằng hữu nghỉ ngơi cho khỏe. Cổ Thạc cười nói. Lâm Động khẽ gật đầu ôm quyền với mọi người quay đi. Vào khoảng khắc hắn quay đi, không ai nhận ra dưới làn da hắn có vô số tia hắc quang dần tan đi. Thực lực sinh huyền cảnh đại viêm mãn của Cổ Thạc quả là vô cùng cường hãn, mức độ đó thậm chí vượt qua các vị điện chủ tứ điện đạo tông. Nguyên lực ông ta khiến cho cường giả sinh huyền cảnh đại thành cũng không thể chống đỡ một cách đơn giản. Nhưng đáng tiếc với Lâm Động có thôn vệ tổ phù mà nói, thứ áp lực đó không có tác dụng. Trong đại sảnh, đám Cổ Gia chờ tới khi Lâm Động rời đi bắt đầu bàn tán. Rõ ràng bọn họ vô cùng kinh ngạc với Lâm Động có thể dễ dàng lấy đi lệnh bài từ Cổ Thạc. Tên Lâm Động này không đơn giản, không hiểu hắn từ đâu chui ra, chưa từng nghe đệ tử Hải Vực Thiên Phong có người nào như thế. Cổ Thạc khẽ cười nói, trưởng lão Cổ Thạc, người cho rằng hắn thực sự đánh bại được thần đồ tuyệt sao? Cổ Vân Thiên khẽ hỏi, điều đó ta không dám chắc. Tên tiểu tử thần đồ tuyệt cũng không phải loại tầm thường, nhưng ít nhất Lâm Động là một viện trợ tốt hơn Mặc Đào. Cổ Thạc lắc đầu, hai mắt nhau lại lẩm bẩm nói, còn liệu hắn giao đấu được với thần đồ tuyệt như hắn nói hay không thì phải đợi đến lúc đó mới biết. Mong là hắn nói thật, nếu hắn giúp chúng ta giành được quán quân, cấp cho hắn một suất cũng chả sao. Cổ Vân Thiên khẽ gật đầu, nhìn thân ảnh Lâm Động rời đi mím môi lại. Có lẽ võ hội lần này rất thú vị, nhưng đáng tiếc hắn không thể tham gia vào. Ngày hôm sau, khi nắng tràn hỏa chiếu xuống, võ hội đảo xung quanh cũng nhanh chóng sôi sục, vô số tiếng huyên náo vang tận trời xanh. Két, cánh cửa phòng đóng kín mở ra, Lâm Động bước ra ngoài. Hắn nhìn thấy đình viện phía trước đã có Cổ Yên, Cổ Mộng Kỳ đang đứng đợi. Ánh nắng chan hỏa chiếu lên hai nữ tử đứng, dáng người thon thả phản chiếu những đường cong nhạt nhạt vô cùng mỹ lệ. Lâm Động huynh, cũng sắp tới giờ, chúng ta lên đường chứ? Cổ Mộng Kỳ nhìn chăm chú gã thanh niên mới bước ra, gương mặt hiền hòa lờ lụ cười dịu dàng. Ngoài ra võ hội lần này phải nhờ Lâm Động huynh chiếu cố nhiều rồi. Lâm Động khựng người lại, nhất thời hiểu ra, ngạc nhiên nói, hai người cũng tham gia võ hội sao? Mỗi gia tộc có ba người ra trận, bên phía Cổ Gia là ba chúng ta. Cổ Mộng Kỳ mỉm cười, Lâm Động hiểu ra nhất thời cười, nếu vậy thì phải đồng tâm hiệp lực một lần rồi. Chỉ cần Lâm Động huynh không trách ta cản trở là tốt rồi. Cổ Mộng Kỳ cười, nhất thời không nói gì thêm, quay người đi ra ngoài trước. Theo sau là Lâm Động và Cổ Yên. Tại trung tâm võ hội đảo là một ngọn núi hùng vĩ. Lúc này trong núi đã bị bao trùm bởi cái tiếng nhốn nháo. Trên đỉnh núi rất nhiều sàn đấu được phân tách rõ ràng vô cùng hoành tráng. Khi mà bọn Lâm Động tới nơi thì xung quanh núi đã mênh mang biển người. Trên trời thỉnh thoảng lại có tiếng gió xít, vô số thân ảnh ồ ạt ập đáp xuống. Võ hội lúc mới bắt đầu chưa có gì, chỉ là tỉ thí học hỏi giữa các cường giả các phương. Vì trong võ hội ngũ đại gia tộc có thể mời các cường giả biểu hiện nổi trội của các nơi thành hộ pháp hay là cung phụng của gia tộc bọn họ. Do đãi ngộ tốt cho nên rất nhiều cường giả bên ngoài mong muốn được ngũ đại gia tộc nhìn chúng. Dù sao lên như là loạn ma hải, nếu có chỗ dựa vẫn là tốt nhất. Hơn nữa các gia tộc còn cung cấp cho bọn họ điều kiện tu luyện bọn họ cần. Mấy người Lâm Động đáp xuống đỉnh núi về sau tiến về chỗ Cổ Gia. Trong lúc đó Cổ Mộng Kỳ mỉm cười giới thiệu tường tận về võ hội. Lâm Động nghe vậy thì mỉm cười gật đầu, không nói gì hơn, làm như không để nghe ra ý lôi kéo của Cổ Mộng Kỳ. Cổ Mộng Kỳ thấy thế ánh mắt có phần thất vọng. Thấy mấy người đến, Cổ Vân Thiên đứng dậy cùng tay với Lâm Động, định nói gì nhưng ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua, gương mặt khó coi. Lâm Động nhìn theo ánh mắt Cổ Vân Thiên thì thấy cách đó không xa một đoàn người đi vào, có một thân ảnh quen thuộc là Ngụy Tùng. Ngụy Tùng sao? Lâm Động nhíu mắt lại, hắn lúc này hiểu vì sao Cổ Vân Thiên lại như vậy. Lâm Động nhìn qua Ngụy Tùng, sau đó ánh mắt dừng ở trước hắn. Ở phía sau có hai thân ảnh, một người mặc áo xám, phía sau là thanh đại đào tạo hình khoa trương, mơ hồ tỏa ra thứ khí mạnh mẽ bá đạo. Lâm Động nhìn nam tử đeo một cái đao, quay người sang, thân hình người mỏng manh, gương mặt bình thường nhưng nụ cười khiến cho người ta toát lạnh xương sống. Lâm Động nhìn qua, ánh mắt khẽ nhau lại, cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ xung quanh hai kẻ đó, xem ra cũng là nhân vật khó nhằn. Nam tử đeo đao kia chính là Ngụy Chân Ngụy Gia, có thể coi là thực lực mạnh nhất trong số các đệ tử trẻ tuổi ngũ đại gia tộc. Sơn nhạc đao pháp của Ngụy Gia cũng là hắn tu luyện thành thục. Cổ Mộng Kỳ khẽ nói, chỉ là Lâm Động cảm nhận được sự lặng lẽ trong lời người kia thì sao? Lâm Động gật đầu nói, hắn ta. Cổ Mộng Kỳ nhìn nam tử không nổi bật bên cạnh Ngụy Chân nhíu mày, đó là Quỷ Thương Thần La, đại đồ đệ của Tả Cốt lão nhân. Cổ Vân Thiên bên cạnh mặt mày tối sầm nghiến răng nói, chính hắn khiến ta trọng thương. Mấy người Cổ Mộng Kỳ siết chặt tay, mắt hiện lên nộ hỏa. Đại đệ tử của Tả Cốt lão nhân. Lâm Động nhíu mày nhìn Cổ Yên một cái, nói vậy thì thần na chính là sư huynh của gã tử vẫn kia rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên, lúc này thần na dường như nhận ra ánh mắt của hắn, quay lại nhìn Lâm Động, nụ cười trên mặt càng tươi. Nhất thời hắn giơ bàn tay về phía Lâm Động chém về hư không một cái, giọng nói vọng từ miệng, Lâm Động, mạng của người ta sẽ lấy thay cho sư đệ ta. Lâm Động nhắm mắt lại, đúng là oan gia ngõ hẹp.